Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Mã Thành Tài suýt chút nữa lưng qua khí nhi đi. Đặc biệt chú ý tới mình nhi tử, con dâu, con gái, con rể, lão bà tử, nhìn về phía mình ánh mắt hồ nghi. Hắn khí nhi thì càng thêm thở không đều đặn. Phụ thân, sẽ không đúng là ngài chứ? Mã Lị Lị, phụ thân của Mã Triệu Cường, nghi ngờ nhìn mình phụ thân của nói rằng. Lị Lị mặc dù có thời điểm sẽ xông cái họa cái gì, thế nhưng, nàng nhưng là chưa bao giờ nói dối à. Bây giờ nhìn lại, khả năng thực sự là bố chồng. Mã Lị Lị mẫu thân nghe được chồng mình lời nói, nửa xác định, nửa không xác định nói. Lão già, ngươi làm sao như thế lẫn vào đây? Mã Lị Lị bà nội vô cùng đau đớn mà nhìn chính mình lão già. Ngươi đây là đem Lị Lị tiền đồ phá hủy à? Lúc đó, ngươi cùng Lị Lị nói những câu nói kia thời điểm, ngươi là không phải uống rượu à? Mã Lị Lị cô cô. Phụ thân, lần này ngươi làm không đúng vậy. Mã Lị Lị chú, bố vợ đại nhân, ngươi để chúng ta nói thế nào ngươi sao? Mã Thành Tài, ta, lỗi của ta, xem đi, quả nhiên là phụ thân. Lão già, ngươi lần này làm sai à? Ngươi coi như là hiện tại thừa nhận cũng vô ích. Bố vợ đại nhân à, mọi người ngươi một lời ta, một lời nói rồi lên. Mã Thành Tài suýt chút nữa một ngụm máu, trực tiếp phun ra ngoài. Ta rời à, ta khi nào thừa nhận à? Là các ngươi ở đây tự mình nói với mình. Đầu tiên là có người đối với đến tột cùng là không phải ta đưa ra nghi vấn. Sau đó lại có người nửa xác định, nửa không xác định nói có thể là ta. Cuối cùng, nói liền thật sự thành vấn đề của ta. Ta rời ạ. Trong lúc này, căn bản liền một câu nói đều không có nói à. Cuối cùng, ta thật sự là không chịu được các ngươi loại này tao thao tác. Hỏi ngược một câu, làm sao là được ta thừa nhận à? Còn có, bây giờ trọng điểm là đến tột cùng là không phải của ta vấn đề sao? Hẳn là Lị Lị nàng không thể bái xá cái kia phế vật lão sư. Sư phụ à, được rồi, còn có xong không để yên à các ngươi. Mã Thành Tài thật sự là có chút phiền. Trực tiếp lấy ra nhất gia chi chủ khí thế đến. Mấu chốt của vấn đề là không thể để cho Lị Lị bái xá cái kia phế vật lão sư sư phụ. Ngạch, cũng đúng, mọi người lúc này mới phản ứng lại. Nhìn thấy mọi người rốt cục phản ứng lại trọng điểm là cái gì, Mã Thành Tài thở phào nhẹ nhõm. Có điều, lão già, ta còn phải nói ngươi một câu. Ngươi sau đó cũng không thể lại làm loại này kiếm ăn. Mã Lị Lị bà nội cuối cùng lại cao ốc kiến linh điểm một câu. Ta, Mã Thành Tài cảm giác mình huyệt thái dương thình thịch đột nhảy lên. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng mà an ủi mình. Nàng là cọp cái, nàng là cọp cái, ta đánh không lại nàng, ta đánh không lại nàng. Ngạch, không đúng, nàng là vợ ta, nàng là vợ ta không nỡ lòng bỏ đánh nàng, ta không nỡ lòng bỏ đánh nàng. Sau đó, hắn đem suýt chút nữa lại sai lệch đề tài, mạnh mẽ đảo ngược, làm một hồi vẻ mặt quản lý. Sau đó mới nói, Lị Lị, chờ một lúc, ta liền mang theo ngươi đi phòng giáo vụ, lui Lý Tần Chiêu đứa kia khóa. Ta không được, Lý Tần Chiêu lão sư, hắn là tốt nhất lão sư. Mã Lị Lị quật cường nói rằng, hoành, Mã Thành Tài suýt chút nữa bị Mã Lị Lị nói, trực tiếp cho khí nổ. Sau đó lớn tiếng nói rằng, lùi, nhất định phải cho ta lùi. Ngươi bái sáng người như thế sư phụ, còn không bằng chúng ta tự mình dạy ngươi đây, còn cho ngươi đi Hắc Thiết học viện làm cái gì à? Nhìn thấy Mã Lị Lị một mặt oan ức, Mã Thành Tài trong lòng liền có chút không đành lòng, ngữ khí hòa hoãn một phần. Lị Lị, ngươi không phải nói Lý Tần Chiêu là tốt nhất lão sư sao? như vậy đi, ngươi cũng bị trong miệng ngươi tốt nhất lão sư, Lý Tần Chiêu giáo dục một đoạn thời gian. Hắn liếc mắt nhìn, còn đang cùng người vợ kề tai nói nhỏ nhi tử. Nghe thế Nghiệt Tử, còn đang nói mình không phải. Hắn khóe mắt nhảy nhảy, tiếp tục đối với Mã Lị Lị nói rằng, ngươi cũng biết phụ thân ngươi không có nhiều thành tài. Ta để hắn đem tu vi áp chế đến với ngươi ngang nhau trình độ. So với ngươi thử một chút, nếu như ngươi liền phụ thân ngươi loại này vô dụng gia hỏa đều đánh không lại, có phải là liền nói rõ dạy ngươi Lý Tần Chiêu cái kia trình độ không xong rồi a? Lần này, thật quái, trách phụ thân, đang cùng chính mình người vợ kề tai nói nhỏ Mã Triệu Cường. Đột nhiên nghe được cha mình, liền sửng sốt một chút, khi hắn nghe rõ ràng cha mình đến cùng nói cái gì sau. Hắn trực tiếp liền hết chỗ nói rồi, có nói mình như vậy nhi tử sao? Ngươi đang ở đây con gái của ta trước mặt nói như vậy ta. Ta làm phụ thân mặt mũi, hướng về nơi nào bãi a ta, có thể. Lại không nghĩ rằng Mã Lị Lị, chần chờ một chút, liền gật đầu nói, nếu như là cha, có thể. Phu phu, Mã Triệu Cường dưới chân một trận lảo đảo, suýt chút nữa té ngã, một mặt tan vỡ nhìn mình nữ nhi bảo bối. Cái gì gọi là nếu như là cha? Có thể a, không ngờ như thế, cha ngươi ta ở trong lòng của ngươi, như thế không thể tả a. Ra tay đi cha, Mã Lị Lị mỉm mặt nhảy nhót mà nhìn mình cha. Mấy ngày nay, ở Lý Tần Chiêu lão sư chỉ điểm cho, nàng tự giác sức chiến đấu tăng lên không ít, thế nhưng là vẫn không có cơ hội tìm người đi nghiệm chứng. Nhìn thấy chính mình nữ nhi bảo bối trên mặt này nhảy nhót vẻ mặt sau, Mã Triệu Cường thì càng thêm hết chỗ nói rồi. Đã biết nữ nhi bảo bối đúng là coi chính mình là quả hồng nhũn a, xem ra ta nên cho cô gái nhỏ này một bài học, làm cho nàng biết cha ngươi hay là ngươi cha. Hắn trong con người hết sạch lấp lóe, sau đó đạp chân xuống, một tiếng vang ầm ầm, mặt đất đều chấn động một chút. Khi hắn dưới chân càng là xuất hiện một mạng nhện, một loại vết rạn nứt. Chợt, hắn liền nhanh như chớp giật, đi tới Mã Lị Lị trước mặt, một quyền mạnh mẽ nổ ra. Không được, cái này lẫn vào cầu lại đối với ta tôn nữ bảo bối. Xuống tay nặng như vậy, Mã Thành Tài sắc mặt khẽ thay đổi. Một bóng người bay ngược ra ngoài, nện ở trên tường, két linh lợi, bóng người kia dán vào lạnh lẽo bức tường, trượt xuống dưới đến, sau đó, mọi người tại đây tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, thế muốn cho con gái biết, cha ngươi hay là ngươi cha, Mã Triệu Cường. Lướt xuống trên đất. Đến lúc này, trên mặt hắn còn mang theo đầy mặt vẻ không dám tin tưởng. Ngươi con rùa, trước một khắc, Mã Thành Tài còn đang trong lòng lo lắng cho mình tôn nữ bảo bối. Sau một khắc, liền trực tiếp đối với mình nhi tử mắng lên. Ngươi nghĩ ta mù à, lại ở ngay trước mặt ta nhường. Ngươi quả thực không đem ta người cha này, để ở trong mắt a ngươi. Ngươi như vậy cưng chiều Lị Lị. Ngươi cho rằng ngươi đây là vì muốn tốt cho nàng sao? Ngươi đây là đang hại nàng. Ta không có a. Mã Triệu Cường lúc này rốt cục phản ứng lại, liền giải thích, hắn nhưng là dự định dung lên phụ cương, như thế nào khả năng cố ý nhường đây? Cảm tạ cha. Giữa lúc hắn còn muốn giải thích thời điểm, liền nghe đến Mã Lị Lị ngọt ngào nói. Mã Lị Lị tại cũng là phản ứng lại, cho dù Lý Tần Chiêu lão sư năng lực mạnh hơn, cũng không có thể dạy chính mình mấy ngày ngắn ngủi sau là có thể nghiền ép phụ thân của mình chứ. Cho dù cha mình áp chế tu vi, cũng là không thể nào a. Vẫn là cha tốt với ta. Mã Lị Lị cười đến con mắt đều được trăng lưỡi liềm hình. Lị Lị, nàng đều thừa nhận, ngươi còn làm sao ngụy biện? Mã Thành Tài nổi giận nói. Mã Triệu Cường há miệng, không có phát ra âm thanh, lại hơi dương ra, vẫn không có phát ra âm thanh. hắn hiện tại thực sự là trăm miệng cũng không thể bào chữa a. Được rồi, đừng nói nữa, Mã Lị Lị mẫu thân, nâng dậy chồng mình đến, thuận tiện giận đối phương một câu. Mã Triệu Cường trong lòng hừng hực, cảm giác vẫn là chính mình bên gối người chi kỷ, bất luận loại nào tình huống, đều tin tưởng mình, rồi lại nghe được, Mã Lị Lị mẫu thân nói rằng, Lị Lị đứa nhỏ này, cái nào đều tốt, chính là có thời điểm quá thành thật, sẽ không nói dối a. Mã Triệu Cường dưới chân một trận lảo đảo, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Không ngờ như thế, người cũng đã cho ta nhường a. Song Nhi, người áp chế tu vi của chính mình, cùng Lị Lị nộp giao thủ. Mã Thành Tài ngang con trai của chính mình một chút, quay đầu nhìn về phía mình con gái Mã Song Nhi. Anh của ngươi tên tiểu tử này, ta là không trông cậy nổi. Thế nhưng ngươi làm Lị Lị tiểu cô, cũng không thể vào lúc này. Sách không rõ à, ngươi cũng không thể lại lúc này. Nhưng, ta biết, phụ thân, Mã Song Nhi gật gật đầu. Sau đó ngang ca ca của chính mình Mã Triệu Cường một chút. Khinh bỉ lầm bầm một tiếng. Sách không rõ, Mã Triệu Cường, ngoặc kép. Sau đó, nàng đối với Mã Lị Lị nói rằng, Lị Lị, ngươi muốn đánh lên hoàn toàn tinh lực đến. Tuy rằng ta sẽ đem tự thân tu vi áp chế đến với ngươi đồng nhất trình độ. Thế nhưng, ta bản thân bất luận chân khí chất lượng, vẫn là võ kỹ tinh diệu trình độ trên, đều phải vượt xa cho ngươi. Mã Lị Lị sắc mặt ngưng trọng lên. Hơn nữa, Mã Song Nhi trong lòng cười thầm. Nàng những lời nói này, nhìn như nhắc nhở, kỳ thực là cho dư Mã Lị Lị áp lực trong lòng. Loại áp lực này, sẽ ảnh hưởng đến Mã Lị Lị phát huy. Đây là nàng nhất quán nguyên tắc. Bất luận cùng người phương nào đối chiến, đều sẽ trước tiên để tâm để ý chiến. Coi như là đối mặt cháu gái của chính mình, nàng cũng sẽ như vậy. Hơn nữa, Lị Lị, ngươi có biết ta có cái biệt hiệu gọi là Mã Quải Hỏa, nói chính là ta đánh người như bức hỏa. Nàng tiếp tục cho Mã Lị Lị gây áp lực trong lòng. Ta đấm ra một quyền, ngươi ầm một tiếng, bay ngược ra ngoài, bồng bộp một tiếng, ngươi nện ở trên tường. Bởi ta kinh lực không thể lập tức tản đi, ngươi sẽ dường như vẽ giống như vậy, treo trên tường một quãng thời gian. Nàng sinh động như thật giảng thuật, cuối cùng mới có thể kết linh lợi, trượt xuống dưới đến. Đột nhiên, nàng vẻ mặt căng thẳng, nụ cười trên mặt hết mức thu lại. Vì lẽ đó, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp ta Mã Quải Họa một đòn sao? Ta, Mã Lị Lị vừa muốn trả lời, nàng tiểu cô cô Mã Song Nhi Mã Quải Họa liền hướng nàng công lại đây, càng là muốn công lúc bất ngờ. Sau đó, bồng bộp, trước một thanh âm, là người nào đó bị oanh bay ngược ra ngoài thanh âm của. Sau một thanh âm, nhưng là vậy cũng bay ra ngoài người, nện ở trên tường thanh âm của. Mã Quải Hỏa, Mã Lị Lị nhìn lúc này tránh, đang treo trên tường tiểu cô cô Mã Song Nhi, chớp chớp con mắt, gật gật đầu, ta nghĩ, ta hiện tại đã biết rõ. Mã Quải Hỏa, ngoặc kép, két linh lợi, nàng từ trên tường két linh lợi tuột xuống. Mã Song Nhi một mặt lúng túng bò lên. Ha ha, sai lầm, Mã Quải Hỏa. Đột nhiên nghe được cha mình Mã Thành Tài tràn ngập thanh âm tức giận truyền đến. Ha ha ha, Mã Song Nhi một mặt chê cười nói rằng, ta trêu Lị Lị chơi đây. Mã Thành Tài trực tiếp lừa một cái, tại đây theo ta xé con bê đây. Còn Mã Quải Hỏa, ta xem ngươi chính là cái mắc gồ, giật nửa ngày con bê, cuối cùng cho ta đến rồi như thế vừa ra. Hắn xem như là nhìn ra, những người này tất cả đều với hắn tại đây con bê đây. Tất cả đều không dựa dẫm được, cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể hắn cái này lão ký ra tay. Đến đây đi, Lị Lị, để ra ước lượng một hồi của phân lượng. Phòng ngoài, Trương Vĩ ngồi ở trên ghế, thưởng thức Mã Gia hạ nhân dâng tới tốt nhất nước trà. Ai nha, quá độc ác, quá độc ác. Hắn một bên thưởng thức nước trà, một bên nghe từ giữa sảnh truyền tới tiếng đánh nhau, nghe được thân thể kia đụng vào trên vách tường thanh âm của. Không khỏi liền nhếch nhếch miệng, quá độc ác, thật sự là quá độc ác. Hắn không nghĩ tới người nhà họ Mã sẽ như vậy tàn nhẫn. Coi như Mã Lị Lị bái, xá Lý Tần Chiêu sư phụ, chuyện này làm không đúng. Cũng không cần ra tay ác như vậy a, Mã Lị Lị vẫn còn con nít a. Hắn nhếch nhếch miệng, được tiện nghi còn ra vẻ nói, nếu như sớm biết nếu như vậy, ta sẽ không nói cho bọn họ biết tin tức này. Đúng, Mã Lị Lị bái, xá Lý Tần Chiêu sư phụ tin tức, chính là hắn nói cho người nhà họ Mã. Mục đích tự nhiên chính là vì để cho Mã Lị Lị người nhà. Vì chuyện này mà lòng sinh phẫn nộ, nhưng đây không phải mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng là ở người nhà họ Mã ở đối với Lý Tần Chiêu quan cảm giảm xuống đến băng điểm thời điểm, hắn đi mời Mã Lị Lị ra ra Mã Thành Tài đi làm lần này sư so với bình ủy. Nếu như vậy, không cần tự mình nói, đối phương sẽ ở sư so sánh với nhằm vào Lý Tần Chiêu. Nghe động tĩnh bên trong, hắn cảm giác mình cái kế hoạch này đã thành công một nửa. Hả, dừng lại, đến cuối sao? Trương Vĩ nghe được động tĩnh bên trong nhỏ hạ xuống, trong lòng liền muốn đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.